Chương 2292, 2553 Ngộng hồi thiên cổ, thượng. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu, nói liền đúng như vậy một cái đạo lý đơn giản. Lâm Thiên Diêu đã không có đường lui, cho nên coi như là loại này gần như là tự sát một dạng cử động, vì đi trước tầng kế tiếp cổ giới, hắn cũng muốn làm. Mà Đa Bảo đạo nhân, thì không giống với. Hắn tại sao phải làm như vậy, hắn vừa không có bị buộc đến này tuyệt lộ mặt đi. Hắn thấy, chết chính là chết, cho dù nơi đây có gì đó cổ quái, cũng có thể bảo lưu một đường tàn hồn sinh cơ. Thế nhưng, như vậy, hắn tiến vào phía dưới cổ giới, lại có ý gì đâu, hắn sẽ không đi mạo hiểm. Thành thánh mê hoặc tuy là không gì sánh được cự đại, thế nhưng, lại vẫn là không có tánh mạng của mình trọng yếu. Lâm Thiên Diêu biết hắn cẩn thận nghĩ, mặc dù có chút xuất hồ ý liêu, thế nhưng, lại cũng hợp tình hợp lý. Hắn chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc, chính mình kế hoạch, cái này cũng không dùng tới. Mà hắn đương nhiên sẽ không thực sự chết đi, cỗ thi thể kia, chẳng qua là hắn chế tạo ra một khôi lỗi phân thân mà thôi. Thế nhưng Đa Bảo đạo nhân, chính là không nhìn ra. Mà hắn bản tôn, lại liền ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, nhìn Đa Bảo đạo nhân cử động. Mặc dù biết tại chính mình như vậy mấy câu nói sau đó, thi thể của mình, đã thành củ khoai nóng bỏng tay, Đa Bảo đạo nhân miễn là không phải điên rồi, cũng sẽ không cầm thi thể của mình thế nào. Thế nhưng, cỗ thi thể kia dù sao cùng Lâm Thiên Diêu có chút quan hệ, một phần vạn Đa Bảo đạo nhân thực sự tâm hoài bất quý, cầm thi thể của hắn làm cái gì, hắn chung quy cảm giác vẫn là có chút là lạ. Vì vậy, hắn ở nơi này khôi lỗi trên thi thể thiết trí pháp trận, miễn là một ngày gặp phải khó có thể chống cự đạo pháp công kích, cái này một khôi lỗi thi thể sẽ tự động bạo tạc. Trên một điểm này, hắn ngược lại là không có lừa gạt Đa Bảo đạo nhân. Thế nhưng, nếu như Đa Bảo đạo nhân đem cái này một cỗ thi thể mang về đến rồi Bích Du Cung, cho hắn sư phụ nữa nha, như vậy, lấy thông thiên giáo chủ năng lực, chưa chắc liền không nhìn ra Lâm Thiên Diêu ngất chân tướng. Cho nên, Lâm Thiên Diêu phải giám sát Đa Bảo đạo nhân phân tích tới yêu muốn làm cái gì. Cũng may, Đa Bảo đạo nhân coi như không để cho hắn thất vọng, hắn đối với Lâm Thiên Diêu thi thể không có hứng thú gì, mà là chiếu theo Lâm Thiên Diêu dặn, đem Lâm Thiên Diêu thi thể an táng ở tại Bạch Cốt Nguyên Chi bên trên. Sau đó, hắn liền rời đi nơi này, về phần hắn muốn làm cái gì, cái kia đã cùng Lâm Thiên Diêu không có quan hệ. Nhìn đến đây, Lâm Thiên Diêu trong đầu ngừng lại một chút, ở Đa Bảo đạo nhân ly khai sau đó, hắn đem chính mình khôi lỗi thi thể lấy ra ngoài, đồng thời bố trí ra một cái hóa đạo hiện trường. Như vậy, cho dù Đa Bảo đạo nhân lo lắng lần nữa tới bên này nhìn, cũng chỉ sẽ cho rằng Lâm Thiên Diêu là hóa đạo, mà sẽ không nghĩ tới còn lại. Làm xong những thứ này sau đó, Lâm Thiên Diêu mà bắt đầu chuẩn bị đi trước tầng kế tiếp cổ giới. Phía trước nói qua, chết làm sinh, mà Lâm Thiên Diêu đã cùng Đa Bảo đạo nhân nói qua, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Như vậy, Lâm Thiên Diêu liền muốn thực sự giết chết chính mình một lần sao? Cái kia không hề nghi ngờ, là không gì sánh được ngu xuẩn Lâm Thiên Diêu, đương nhiên sẽ không làm như vậy. Cách làm của hắn rất đơn giản, chính là đem chính mình nhục thân cùng cái kia một khôi lỗi nhục thân, đều giấu ở cái này tử giới nào đó một chỗ địa phương, đồng thời, thiết trí được rồi pháp trận, bảo đảm cho dù thánh nhân tới, cũng sẽ không quấy nhiều đến chính mình nhục thân, mà sau đó, nguyên thần của hắn từ nơi này nhục thân bên trong thoát ly ra, trực tiếp phụ thân đến rồi một vong linh trên người. Lấy hắn nguyên thần năng lực, tự nhiên trong nháy mắt liền xua tan cái này vong linh trước mặt cái kia hơi yếu ngọn lửa thần thức, cũng coi như cái này vong linh không may, thoát khỏi cái kia nổ lớn, nhưng không có thoát khỏi Lâm Thiên Diêu. Mà ở cái này sau đó, sự tình liền đơn giản nhiều. Nguyên thần của hắn mặc dù là sống, nhưng là lại bị hắn đè nén xuống ba động, cho dù là có cao thủ tuyệt thế trải qua bên người của hắn, cũng chỉ sẽ cảm thấy đây chẳng qua là một vong linh mà thôi. Mà vong linh nhục thân cũng là chết, vì vậy, ở mơ hồ gian, hắn liền thấy, trước mắt, hình như là xuất hiện bạch quang, sau đó, giống như là vượt qua thời không một dạng, hắn thấy được một con đường, tản ra vô hình rung động, xuất hiện tại bên này. Hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, phía trước hắn liền đã biết rõ y cái lối đi này, chỉ có thể lấy linh hồn thể cha nở dê tha y tiến nhập, mà nhục thân, là vạn vạn không có cách nào tiến vào. Lâm Thiên Diêu lại không muốn ở trước Đa Bảo đạo nhân xông vào, vì vậy, chỉ có thể nghĩ ra được biện pháp như vậy. Lấy hắn thánh nhân vương khả năng, rất nhiều thủ đoạn, đều là Đa Bảo đạo nhân khó có thể tưởng tượng. Hiện tại, Lâm Thiên Diêu nguyên thần co lại thành một cái màu vàng tiểu cầu, sau đó, liền tiến vào cái này trong thông đạo. Đến nơi này trong thông đạo, hắn nhìn lối đi này, lại chân thiết cảm nhận được, giống như là ở thời không bên trong bước chậm giống nhau, hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được thời gian lực lượng ở trên người của mình chạy xuôi. Hơn nữa, cùng lúc đó, hắn vẫn có thể chứng kiến một ít hình ảnh, thế nhưng, toàn bộ đều là chợt lóe lên, khán bất chân thiết. Hắn đem hết khả năng, đem thực lực của chính mình che giấu thành chuẩn thánh, vì vậy, lúc này tự nhiên không thể thi triển thánh nhân thủ đoạn, đi chóc nã những hình ảnh kia. Mà vậy cũng không biết qua bao lâu, lối đi này, dài dòng giống như là không có phần cuối một dạng. Đang ở Lâm Thiên Diêu bắt đầu kỳ quái thời điểm, phía trước, chợt xuất hiện lần nữa sáng quang. Này thông đạo, chính là chuyên môn vì linh hồn thiết lập. Mà tầng kế tiếp cổ giới, mặc dù đang tử giới phía dưới, thế nhưng trên thực tế, cũng đã không biết cách nhau bao nhiêu kỷ nguyên cùng vũ trụ. Lâm Thiên Diêu phía trước thấy những hình ảnh kia, cũng đã cho thấy, hắn đi tới cái này địa phương, chỉ sợ cùng phía trước, đã có vạn cổ khoảng cách. Hắn dường như đến rồi khác một vùng không thời gian ở giữa. Mà nhìn trước mắt cảnh tượng, không biết, trong đầu của hắn, làm sao lại nổi lên bốn chữ lớn. Sợ mà nói khó đây là ý gì lẽ nào, cửa ải này, chính là cái này sợ chữ sao Lâm Thiên Diêu khẽ như mày, có chút muốn không phải minh bạch, một chữ này là có ý gì. Mà càng làm cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là, không biết vì sao, hắn nhìn trước mắt cái này hoàn toàn xa lạ thế giới, hoàn toàn xa lạ đạo pháp ba động, hắn lại có vài phần cảm giác quen thuộc. Chuyện gì thế này ta phía trước, rõ ràng không có từng đến nơi này, ta chả thế nào sẽ cảm thấy bên này đúng như vậy quen thuộc đâu xuống một giây, làm Lâm Thiên Diêu nhận thấy được thân thể mình cha nở dê tha y thời điểm, lại trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn dĩ nhiên, lại biến thành một đứa con nít.